Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 39, cấm kỵ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lưu luyến từ biệt Dương Chi Hồng, anh hai lái xe đưa cô đến trường học canh hai, em đi, trên đường lái xe cẩn thận. Cô mở cửa xe, sắp nhảy xuống, anh hai ngăn cô lại, đưa cho cô một túi giấy. Đồng phục học sinh, đúng rồi, hai ngày nay cô thật sự là thật cao hứng, quá hạnh phúc cho Mì Nhi thậm chí quên đi bản thân là học sinh, cũng quên cái trường học bình thường phải mặc đồng phục học sinh. Cô nhận lấy túi, nắm lên một bên quai ba lô. Em vào nhà vệ sinh trong trường thay. Anh hai đưa tay ngăn chặn cô quay cửa kính xe xuống. Ở trong xe thay luôn đi. Cô quan sát bên trong xe tuy rằng ngăn cách bốn phía với bên ngoài, nhưng là bên cạnh có anh hai nhìn chằm chằm, cô lắc đầu một cái cự tuyệt. Em vẫn là, anh hai khom qua sát người cô, giọng khàn khàn nói. Em muốn anh giúp em thay sao? Ách nếu như là anh hai giúp thay đồ, có thể không cần đợi thay xong hết cũng đã bị ăn sạch rồi. Tự mình thay mặc dù khó tránh khỏi trần truồng, khó tránh khỏi ngượng ngùng, nhưng là dường như tính an toàn có lẽ cao hơn một chút. Suy nghĩ một chút cân nhắc thiệt hơn, cô vẫn là ở trong xe tự thay thôi. Thông qua khoảng thời gian chung đụng này, cô rốt cuộc hiểu một chuyện, đó chính là anh hai thú tính lớn hơn lý tính, mỗi lần chỉ cần bắt được cô, chỉ cần anh ấy nghĩ, chỉ cần anh ấy nguyện ý cô đều chỉ có bị ăn cho bằng sạch từng mảnh nhỏ mới thôi. Sột sột soạt soạt thay quần áo. Rốt cuộc thay quần áo xong, anh hai nghiêng người vì cô sửa lại một chút tóc dài bởi vì thay quần áo mà trở nên xốc xếch nhẹ giọng nói. Thật không muốn cứ như vậy thả em đi. Cô cuống quýt đẩy anh hai ra, nhảy xuống xe cũng không quay đầu lại xông về phía trước. Anh hai, hẹn gặp lại. Cho đến khi chạy đến sau cổng trường, cô mới dừng lại, sờ sờ lên gò má nóng lên của mình, thật là ngu ngốc luôn bởi vì một câu nói của anh hai mà mặt hồng tim đập. Khi đó cô đây, một lòng trầm mê tràn đầy trong hạnh phúc làm sao biết sáng sớm ngọt ngào đẹp đẽ kia lại cũng là bắt đầu của sự thống khổ. Đi vào phòng học nữ nữ đã ngồi ở vị trí của bản thân cầm một quyển sách đọc say sưa ngon lành. Buổi sáng khỏe, nữ nữ. Nữ nữ từ trong sách lộ mặt ra, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen. Sao, làm sao rồi, cô cúi đầu kiểm tra quần áo, chẳng lẽ trong hỗn loạn nút áo không có cài đúng bị hở chỗ nào sao? Miên miên, nữ nữ híp mắt có chút ý vị sâu xa nói. Cậu gần đây ra càng ngày càng tốt rồi. Có sao, cô sờ sờ mặt có sao, còn là gương mặt tròn tròn đầy thịt mà. Có, nữ nữ nặng nề gật đầu một cái, vươn tay ra nắm lấy cằm của cô. Cậu xem, trước kia chẳng qua là da trắng nõn nà, trắng nõn lại trắng nõn, cương nhiên bây giờ mặt mày hớn hở, lộ ra hai má hồng, hơn nữa còn càng ngày càng bóng loáng, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ. Tỏ rõ cái gì, cô chột dạ lui về phía sau, cô còn chưa nói cho nữ nữ biết chuyện của cô cùng anh hai, trực giác nói với cô nếu chuyện lộ ra ngoài hậu quả có lẽ là xa không thể tưởng tượng được. Nữ nữ tuét miệng, cười gian, nói rõ, miên miên, miên miên đáng yêu của chúng ta có phải đang yêu hay không? Yêu à, cô cùng anh hai ăn ở chung một chỗ, ngủ cũng cùng nhau, hơn nữa còn có thể làm như thế này thế kia như vậy, tình cảnh như thế gọi là yêu sao? Cái gì gọi là yêu? Cô hỏi nữ nữ, cô cũng muốn biết cái loại tim đập thình thịch cảm giác đỏ mặt tim đập nhanh có phải hay không gọi là yêu. Nữ nữ mắt trợn trắng, cậu không phải là yêu đều không biết rõ ràng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cho cậu biết yêu chính là cùng người trong lòng ở chung một chỗ ngọt ngọt ngào ngào. Đầu tiên là hai người tỏ tình, sau đó tình sâu đậm liền thủy nhũ tương giao, linh hồn tương dung, cũng chính là cái người ta thường gọi là lên giường, sau đó nữa xác định xem tạo hóa của cả hai như thế nào nữa, hợp thì kết hôn, không hợp thì chia tay. Đầu tiên là tỏ tình, cô thích anh hai đây là điều mọi người đều biết, khi ở trên giường, cô cũng bị anh yêu cầu nói rất nhiều lần em thích anh hay em yêu anh. Lời nói tỏ tình, nhưng là anh hai yêu thích cô à, phải là thích đi, nếu không làm sao có thể đối với cô làm chuyện đó. Sau đó tình sâu nặng, lên giường. Thôi, cái này không có gì để nói. Cuối cùng chính là kết hôn cùng chia tay, cô cùng anh hai có thể kết hôn à, ở chung một chỗ nhiều năm như vậy cuộc sống như là rất gắn bó hợp nhau, vậy cũng coi như là thích hợp kết hôn. Nghĩ tới cô đang cầm hoa tươi, mặc áo cưới trắng tinh từ từ đi tới trước mặt anh hai, nắm lấy bàn tay manh mẽ kia, sau đó nở nụ cười cùng đi về hướng trời xanh mây trắng tươi đẹp hạnh phúc trong hoa viên, liền không lòng được mà đỏ mặt. Này, này, miên miên, thế nào vừa nói mặt liền đỏ rồi. Khuôn mặt cô đỏ như quả trứng luộc nhẹ nhàng lảo đảo. Không có, chẳng qua là cảm thấy yêu rất tốt đẹp. Hừ, tốt đẹp, đợi chút, cậu yêu sao, cậu có người trong lòng sao? Cô sừng sốt không biết là nên lắc hay là gật đầu, cuối cùng cô nói. Mình có người trong lòng à, giống như cậu, giống như má Lâm, còn có anh hai nữa. Nữu Nữu cười khổ, mấy người cậu nói không phải là người yêu như trong lời mình nói, yêu thích là thành lập trên cơ sở tình yêu. Tỷ như cậu yêu thích mình là bởi vì mình là bạn học kiêm bạn tốt, cậu thích dì Lâm là bởi vì dì ấy làm cơm cho cậu, cũng như mình thích Nhĩ Đông vì là cháu của mình vậy, cậu thích anh hai cậu cũng là bởi vì anh ấy là anh hai cậu, là người thân của cậu, những thứ này cũng không đủ để thành tình yêu. Tình yêu là một đôi, cậu thích hắn là bởi vì hắn là một người đàn ông ưu tú mà thích hắn, mà thương hắn, cậu muốn sống cùng hắn qua cả đời, vì hắn sanh con dưỡng cái, nấu cơm giặt quần áo cho hắn, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau liền thấy hài lòng. Anh hai cũng là một người đàn ông ưu tú à, cô vẫn dễ dùa. Mình ngất, anh hai cậu là người thân của cậu, người có quan hệ máu mủ, hai người đời này cũng không thể yêu nhau. Tại sao, ha ha, cậu hỏi mình tại sao, bởi vì đây là cấm kỵ, đây là loạn luân. Nữu Nữu lòng đầy căm phẫn cầm lấy cuốn sách trên bàn đưa cho cô. Cậu xem quyển này muội muội thương người, chính là anh em ruột mến nhau. Cô không có nhìn cuốn sách trên tay Nữu Nữu, trong đầu chỉ có hai từ ngữ không ngừng xoay tròn. Cấm kỵ, loạn luân, anh em yêu nhau là cấm kỵ, là loạn luân. Lại nghe Nữu Nữu vẫn tiếp tục nói. Thật ra thì anh em yêu nhau là rất tuyệt, nhưng là bọn họ không thấy ghê tởm sao, cơ nhiên hai người cùng lên giường với nhau. Ghê tởm, lên giường, anh em lên giường rất sơ bẩn sao? Cậu xem này, kết thành đồ thừa ưu tú như vậy, dáng dấp thành tích cũng tốt, tiền đồ sáng lạng, nhưng là em gái kết thành Úc thì sao, thành tích không tốt, diện mạo bình thường, ngu ngốc muốn chết, có thể ưu điểm duy nhất chính là thiện lương, nhưng là thiện lương có thể thay cơm ăn sao? Cậu xem này, cuối cùng cô ta làm hại anh trai của cô ta rời xa nơi chôn nhau cắt rốn 10 năm, hơn nữa còn làm gia đình mâu thuẫn. Tiền đồ sang lạng, không phải là anh hai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diện mạo bình thường, ngu ngốc muốn chết là chỉ cô đây sao? Mẹ của cô ta lúc còn trẻ, trước kết hôn bị người đàn ông nàng yêu làm có thai. Làm lộ, sau đó lại lập tức gả cho người yêu nàng, cũng chính là cha kết thành Úc, đứa nhỏ sinh hạ ra chính là đồng bào sanh đôi dị chứng, một là con cháu huyết thống của nhà chồng, một người khác cũng chỉ là tạp chủng. Dã chủng, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, kết thành đồ thừa cùng kết thành Úc còn là anh em cùng mẹ khác cha yêu nhau, thật là ghê tởm. Cuối cùng cậu xem hai người bọn họ bắt được thời gian liền lên giường. Cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ, ghê tởm, trong đầu cô ong ong một mảnh, rất nhiều hình ảnh ác ma dữ tợn đập vào mặt. Cậu cùng anh hai là cấm kỵ, là loạn luân, ghê tởm. Cùng cha khác mẹ lại cùng nhau lên giường, ghê tởm. Cậu sẽ làm hại anh hai cậu mất đi tiền đồ sang lạng, thật là ghê tởm. Không phải, tôi không phải. Cô ra sức lấy tay xua đi ác ma đang cười gần trước mặt. Tôi không phải, tôi không phải. Nữu Nữu kéo cái tay vung loạn của cô. Làm sao rồi, nhìn mặt cậu tái nhợt. Không có sao, chẳng qua là lòng có chút buồn bực, không có sao. Cô phục hồi tinh thần lại, nắm chặt lòng bàn tay, chuyện của cô với anh hai nhất định không thể để cho những người khác biết. Đúng rồi, cậu có thể đem bộ manga này cho mình mượn xem một chút không? Nữu Nữu liền đáp ứng. Tốt, đúng, mình còn có manga anime Hãy Hòa Chân Nhân này, cùng cho cậu mượn hết, nói cho cậu biết nha. Lâu đài bảo vệ tường Thái Lang thanh âm, hấp dẫn chết người, thật ra thì Matsumoto Jun không tồi, chẳng qua là quá xấu rồi. Không biết gì cả chém gió OM bỏ đọc manga với xem anime từ lớp 8 rồi hát chỉ coi Conan thôi. Nữu Nữu vẫn còn thao thao bất tuyệt nói gì đó, cô hoàn toàn nghe không rõ nữa, trong đầu chỉ có mấy cái chữ kia quanh quẩn. Đó là cấm kỵ, đó là loạn luân, anh em ruột lên giường ghê tởm, thì ra là hạnh phúc của cô chẳng qua là hoa trong nhà kiếm, trăng nơi đáy nước, hình thành ở một mảnh hư vô, vừa đụng liền tan biến. Trong không khí từ từ vang lên một bài ca rất quen thuộc. Người đáp lời hờ hợt, vào giờ phút này, tôi nhớ mì nhi suối phun cùng chim bồ câu trắng, ngọt ngào tán lạc, tâm tình không khỏi lôi kéo, tôi còn yêu người đây, mà người hát ca đứt quãng, làm bộ không sao, thời gian qua rồi, đi. Tình yêu gặp phải lựa chọn, người lạnh, mệt mỏi, tôi khóc, lúc rời đi không vui vẻ, người dùng thẻ viết lên, chút yêu chỉ đến đây thôi, thật đau đớn, thế nào, người mệt mỏi, đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây, tôi hiểu rồi, không nói, yêu phai nhạt mộng xa, vui vẻ cùng không vui nhất nhất tan vỡ, người sẽ không bỏ, những thứ kia cảm giác yêu thương cũng quá khắc sâu, tôi đều nhớ rõ, tôi không đợi, đã nói rồi đấy, hạnh phúc là đây, tôi sai lầm rồi, lệ rơi. Buông tay, hối hận, chẳng qua là nhớ lại hộp âm nhạc còn xoay tròn. Muốn thế nào dừng lại đây? Người đáp lời hời hợt, vào lúc giờ phút này, tôi nhớ mì nhi suối phun khác chim bồ câu trắng, ngọt ngào tán lạc, tâm tình không khỏi lôi kéo. Tôi còn yêu ngươi đây, mà người hát ca đứt quãng, làm bộ không sao, thời gian qua rồi, đi, tình yêu gặp phải lựa chọn, người lạnh, mệt mỏi, còn tôi khóc, lúc rời đi không vui vẻ. người dùng thẻ viết tay. Chút yêu chỉ đến đây thôi. Thật đau đớn, thế nào, người mệt mỏi. Đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây. Tôi hiểu rồi, không nói. Yêu phai nhạt mộng xa. Vui vẻ cùng không vui nhất nhất tan vỡ. Người sẽ không bỏ, những thứ kia cảm giác yêu thương cũng quá khắc sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đều còn nhớ rõ. Người không phải đợi, đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây. Tôi sai lầm rồi, lệ rơi. Buông tay, hối hận. Chẳng qua là nhớ lại hộp âm nhạc còn xoay tròn. Muốn thế nào dừng đây? Thế nào, người mệt mỏi. Đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây. Tôi hiểu rồi, không nói. Yêu phai nhạt mộng xa. Tôi đều còn nhớ rõ. Người không phải đợi, đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây. Tôi sai lầm rồi, lệ rơi. Buông tay, hối hận. Chẳng qua là nhớ lại hộp âm nhạc còn xoay tròn. Muốn thế nào dừng đây? Cả một ngày cô đều đang cầm cuốn manga không ngừng lật xem, nhưng là mỗi một lần lật lòng của cô lại càng trầm xuống một lần, nhìn nam nữ chính dây dưa tranh đấu như thế cuối cùng vẫn là trốn không thoát ánh mắt thế tục bị buộc tách ra. Mặc dù cuối cùng sau 10 năm vẫn ở cùng một chỗ, nhưng là ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không gặp phải người quen, sau đó bị nhận ra là anh em. Chỉ cần có một tia huyết mạch tương liên kia thì vĩnh viễn cũng trốn không thoát kia số phận vô tình. Số mạng thật là mở ra một trò đùa lớn với cô. Sau khi tan học cô chạy như bay ra khỏi phòng học, cô muốn xác nhận cuối cùng tình yêu cấm kỵ này đây thật là làm người ta ghê tởm sao. Liễu Mạch nhìn Miên Miên chạy như bay ra phòng học trong lòng có chút kỳ quái, Miên Miên thế nào vậy, một ngày hôm nay như bị mất hồn mất vía hay sao ấy. Quẹo cô đụng vào một lồng ngực bền chắc, a thầy Tần, Nữu Nữu còn chưa có về nhà sao. Tần Nhật Sơ cười lên, dịu dàng hỏi, Nữu Nữu đỏ mặt không biết làm gì. Ừ, liền, lập tức, em nên mau về nhà sớm một chút. Đi đường cẩn thận, Tần Nhật Sơ liếc nhìn cô gái một cái, nhàn nhạt dặn dò. Nữu Nữu nhìn thân ảnh dần dần đi xa của Tần Nhật Sơ chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, cảm ơn thầy tặng cho em bộ manga kia em rất thích. Đúng rồi, em đem nó đưa cho Miên Miên rồi. Anh này mưu mô thật, Tần Nhật Sơ ngừng bước chân, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia ngân quang, nhưng là ngay lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu Tần Nhật Sơ cười đến thật tao nhã lịch sự. Phải không, tốt, em thích là tốt rồi. Sau khi Nữu Nữu biến mất ở trước mắt, Tần Nhật Sơ mới tháo xuống nụ cười dịu dàng, mặt lạnh đi, Diệp Hiên Viên, nếu là bảo bối của cậu biết chuyện của các người là cấm kỵ vậy sẽ có phản ứng như thế nào đây, thật là mong đợi, khi đó cậu còn có thể nắm cô ấy thật chặt không buông sao. Nghĩ tới đây, gương mặt tuấn tú của Tần Nhật Sơ hiện lên một nụ cười quỷ dị. Cách chương.